mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 115. Kết quả không chờ Lận Vân cười vài cái. Hắn liền phát hiện thư sinh bên trong có cái thoạt nhìn tạc nhãn thục ra hỏa. Khờ đầu khờ não, nhìn tựa như cái đại cầu cầu. Nhưng hắn cố tình nghĩ không ra đây là ai, Lận Vân sửng sốt. Còn không kịp suy tư này rốt cuộc là người nào. Liền thấy đám kia thư sinh chạy tới trước mặt hắn. Nhìn thấy hắn xử tại lộ trung ương. Ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Trên mặt tràn ngập đối hắn khinh thường, này đàn vốn nên văn nhã có lễ người đọc sách. Giờ phút này hoàn toàn không có phong độ, nhưng tốt xấu cũng không có mở miệng châm chọc, chỉ là tránh như rắn rết mà vòng khai hắn. Trong miệng nói thầm một câu, này lưu manh như thế nào hồi thôn, hảo đi. Lận Vân nhân tiết là lưu manh chuyện này, hắn phía trước liền tìm hiểu ra tới. Hơn nữa nghe nói thường xuyên ở trong thôn trộm cắp. Nhận người ngại cũng là hẳn là, hắn nhưng thật ra không thế nào sinh khí, rốt cuộc bọn họ ghét bỏ là nguyên chủ, không phải hiện tại hắn, nhưng là Lận Vân bình thường trở lại. Cảnh Văn Trạch thoải mái không được, hắn đồng dạng không nhớ rõ Lận Vân là ai, nhưng là nhìn Lận Vân hắn liền cảm thấy trong lòng vui mừng. Thực thân thiết, rất quen thuộc, rất muốn, tóm lại chính là nhất kiến trung tình. Hắn cảm thấy Lận Vân hẳn là chính là hắn chiếu trong hiện thực người trong lòng ở cảnh trong mơ đáp. Nặn ra người, là hắn bạn trai, vì thế Cảnh Văn Trạch lập tức liền đối dám ghét bỏ hắn bạn trai ra hỏa lạnh lùng. Trừng mắt lên, hắn một tay đem Lận Vân hộ đến phía sau. Sau đó trừng hướng mấy cái thư sinh, mắt thấy liền phải mở miệng chất vấn. Lận Vân tay mắt lanh lẹ bưng kín hắn miệng, ngô ngô ngô. Cảnh Văn Trạch mờ mịt, Lận Vân nói khẽ với hắn nói. Câm miệng, cùng ta tới, nói xong hắn liền buông ra Cảnh Văn Trạch. Dẫn đầu hướng tới nhà mình đi đến, Cảnh Văn Trạch đành phải thành thành thật thật đuổi kịp, nhưng lại ở trong lòng nhớ kia mấy cái thư sinh một bút, phía sau này đó động tĩnh căn bản không có. Khiến cho thư sinh nhóm chú ý, bọn họ vòng khai Lận Vân lúc sau liền thẳng đến nhà mình. Tuy rằng kia vũ không có xối đến hoa màu, bọn họ không cần đi đoạt lấy thu hạt thóc, nhưng cả người ướt rầm rề cũng thật không dễ chịu, cho nên một cái hai cái đều sốt ruột trở về thay quần áo. Nào có không quan hệ phía sau đã xảy ra cái gì, Cảnh Văn Trạch một phen động tác nhỏ. Bọn họ không hề có phát hiện, chờ đến đổi xong quần áo ra tới, mới phát hiện bọn họ đem cùng trường ném xuống chính mình chạy. Lúc này cũng không biết Cảnh Văn Trạch đi nơi nào, xong đời. Cảnh Văn Trạch sẽ không ném đi. Mấy người vội vàng đi hỏi bên ngoài đại thụ phía dưới hóng mát thầm thầm nhóm. Có hay không nhìn đến một cái khí độ bất phàm nhà giàu công tử hướng nơi nào chạy. Đáng tiếc Lận Vân trực tiếp mang Cảnh Văn Trạch đi thôn ngoại đường nhỏ. Vòng khai người trong thôn, cho nên căn bản không ai biết. Sầu đến thư sinh nhóm vào đầu bứt tai, bên này Cảnh Văn Trạch đi theo Lận Vân trở về nhà. Vừa thấy đến Lận Vân trụ cái kia tối om cỏ tranh phòng. Tức khắc đau lòng lên, ngươi liền ở tại loại địa phương này. Cảnh Văn Trạch bắt lấy Lận Vân tay. Đi, cùng ta về nhà, ta mang ngươi trụ căn phòng lớn, Lận Vân vô ngữ mà rút về tay. Trong lòng đại khái cũng xác định đây là hắn bạn trai. Bất quá bạn trai ở trong mộng như thế nào ngây ngốc? Vẫn là nói trong hiện thực bạn trai liền ngu như vậy. Ai, hắn thật sự một chút đều nhớ không được, không nghĩ tới chính mình nguyên lai thích người như vậy, ngươi dẫn ta về nhà. Muốn như thế nào giải thích ta thân phận? Lận Vân hỏi, Cảnh Văn Trạch mắc kẹt, ấp úng nửa ngày. Hảo, bạn tốt, một cái trang điểm đến cùng khất cái giường như lưu manh bạn tốt. Tiểu thiếu gia ngươi khẩu vị rất độc đáo sao, Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, Lận Vân xem hắn này phó gà rớt vào nồi canh bộ dáng. Cũng vô tâm tư trêu ghẹo hắn, vội vàng làm hắn vào nhà thay quần áo, cầm điều khăn lông khô tới, làm hắn trước đem nước mưa lau khô, ngươi tắm rửa quần áo có phải hay không ướt đẫm. Hắn có chút lo lắng. Ta nơi này quần áo cũng ngươi phỏng trường xuyên không quen, Cảnh Văn Trạch vừa nghe lời này lập tức. lớn tiếng nói, ăn mặc quán, ta ăn mặc quán, ngươi xuyên cái gì ta liền xuyên cái gì, ta mới không có như vậy kiều khí, muốn chịu khổ liền cùng nhau ăn, nơi nào có thể làm người trong lòng đơn độc chịu khổ đâu. Hơn nữa có thể xuyên tim thượng nhân xuyên qua quần áo. Hắn cảm thấy còn rất mỹ tư tư, Lận Vân buồn cười mà liếc nhìn hắn một cái. Rốt cuộc vẫn là cầm một bộ quần áo của mình ra tới, còn hảo Cảnh Văn Trạch tuy rằng so với hắn cao một ít, nhưng thân thể cũng không có quá mức cường tráng, cơ bắp cũng là hơi mỏng một tầng rất đẹp, cho nên mặc vào này quần áo cũng không có có vẻ đặc biệt không hợp thân. Trừ bỏ tay áo cùng ống quần đoàn một chút ở ngoài. Không có mặt khác tật xấu, thời đại này không khí tươi mát. Tầng mây cũng không thu đến ô nhiễm. Lận Vân đem Cảnh Văn Trạch quần áo lấy ra vắt khô thủy lượng thượng. Chờ phơi khô liền có thể trực tiếp xuyên, Cảnh Văn Trạch ở bên cạnh đáp bắt tay. Hắn sức lực đại, có thể ninh đến càng làm một ít, quả thực có thể so với máy giặt ném làm công năng. Làm xong này đó hắn còn không chịu ngồi yên, lăng là muốn giúp Lận Vân đốn củi gánh nước, kỳ thật Lận Vân phòng ở liền ở dòng suối nhỏ chung quanh. Không gánh nước cũng không có việc gì, dùng thời điểm qua đi lấy một ít liền hảo, nhưng Cảnh Văn Trạch cảm thấy không được, đi đến bên dòng suối nhỏ thượng còn muốn 2-3 phút đâu. Lớn như vậy Thái Dương. Hắn không thể gặp Lận Vân ở Thái Dương phía dưới chạy, vậy ngươi đi gánh nước không phải cũng là ở Thái Dương phía dưới chạy sao? Lận Vân bất đắc dĩ, Cảnh Văn Trạch cười hắc hắc. Ta da dày thịt béo không sợ phơi, ngươi không được, ngươi đẹp như vậy, phơi hỏng rồi ta đau lòng, rõ ràng cho nhau chi gian đều không nhớ rõ đối phương. Vừa thấy mặt lăng là tiến vào lão phu lão thê hình thức. Lời âu yếm há mồm liền tới cũng không e lệ, cố tình hai người nghe cũng chưa cảm thấy nơi nào biệt nữ. Vì thế càng thêm khẳng định đối phương nhất định là chính mình dựa theo bạn trai mộng ra tới, một. Khi đã như vậy, cùng đối phương thân cận liền không xem như xuất quỹ, rốt cuộc người bình thường làm mộng xuân, không cũng lão mơ thấy cùng người yêu kia gì gì sao. Trong mộng người yêu cũng không phải chân chính người yêu nha, buông tâm lý tay nải sau. Cảnh Văn Trạch liền có chút ngo ngoe dục dịch, hắn tưởng thân thân Lận Vân, còn muốn ôm một ôm, sau đó lại làm điểm không thể miêu tả, nhưng là không được. Mới vừa gặp mặt cứ như vậy tốc độ quá nhanh, hắn cân nhắc lại như thế nào cũng đến trước giúp Lận Vân đem trong nhà sống làm xong. Sau đó lại đi hưởng thụ cùng người yêu ôn tồn. Hơn nữa nếu phải làm điểm gì đó lời nói, cái này tiểu phá nhà ở tuyệt đối không được. Hắn luyến tiếc ở loại địa phương này, xách theo thùng nước ra cửa thời điểm. Cảnh Văn Trạch liền ở may mắn, còn hảo hắn ra cửa trước khấu không ít bạc mang lên. Vừa lúc thị trấn gần gũi thực, chờ Thái Dương không như vậy phơi, hắn liền cùng Lận Vân cùng nhau thượng trong thị trấn đi. Chọn thêm mua điểm đồ vật trở về. Lận Vân trong nhà quả thực cái gì đều thiếu, chỉ tiếc trong tay hắn tiền không đủ. Bằng không nhất định phải ở trong thị trấn đặt mua cái sân. Trực tiếp trụ chỗ đó không trở lại, Cảnh Văn Trạch làm việc phi thường nhanh nhẹn. Không một lát liền đem Lận Vân ra lu nước liền rửa sạch mang rót mãn hoàn thành một con rồng phục. Vụ, làm xong này đó hắn khí cũng chưa xuyễn. Hoàn toàn không mệt, lại nói tiếp phía trước hắn ở trong mưa chạy như điên lúc sau. Giống như cũng không có nhiều mệt, còn một bộ nhẹ nhàng có thể lại chạy 800 mễ bộ dáng. Lận Vân ngồi ở dưới mái hiên. Như suy tư gì mà nhìn hắn, nghĩ thầm cái này mộng cũng quá không tả thực, liền tính Cảnh Văn Trạch ở trong hiện thực thể lực lại hào. Cũng không có khả năng tốt như vậy. Vượt qua người bình thường phạm trù, bên kia Cảnh Văn Trạch đánh xong thủy. Lại chuẩn bị đi đốn củi, nhưng Lận Vân trong nhà căn bản không có đốn củi đao. Vì thế Cảnh Văn Trạch đành phải đi nhà người khác mượn, ta thanh danh không tốt. Bọn họ sẽ không nguyện ý mượn đao cho ta, ngươi là người ngoài, cũng mượn không đến. Lận Vân nhắc nhở nói, đao là thiết chế phẩm. Có quan phủ quản khống. Đầu năm nay muối thiết đều là quốc gia lũng đoạn ngành sản xuất. Thiết cụ cùng là nghiêm khắc đem khống, mỗi nhà mỗi hộ có thể kiềm giữ nhiều ít thiết cụ kia đều là có định số. Đặc biệt là đao loại này có thể xung làm vũ khí đồ vật. Đánh mất một phen muốn bổ mua một phen nhưng không đơn giản như vậy, bởi vậy nông hộ nhân gia sẽ không vui mượn đao, sợ một mượn không còn, còn cấp đánh mất, hơn nữa dụng cụ cắt gọt có thể ngầm mua bán, giá cả lại không tiện nghi, ai biết có thể hay không bị người cầm đi bán đổi tiền. Lận Vân trong nhà đốn củi đao phòng trường chính là bị nguyên thân bán đi. Hiện tại trong nhà chỉ còn một phen dao phay cùng một cái nồi sắt. Cảnh Văn Trạch thật đúng là không biết việc này. Hắn nghe xong gãi gãi đầu. Ta đây đi tìm ta cùng trường ra thử xem có thể hay không mượn đến, nói xong liền chạy ra đi. Kỳ thật hắn không biết cùng trường nhóm đều là nhà ai. Nhưng là đi ra ngoài hỏi một chút thực mau là có thể hỏi rõ ràng. Cũng không uổng sự. Trên thực tế hắn chạy ra đi cũng chưa tới kịp hỏi đã bị những cái đó thầm thầm gọi lại. Nói là hắn cùng trường ở tìm hắn. Hắn liền thuận thế hỏi một chút cùng trường ra là cái nào sân. Trực tiếp tìm tới môn đi, nghe nói Cảnh Văn Trạch cùng trong thôn cái kia lưu manh trụ một khối. Hắn còn tính toán giúp lưu manh đốn củi. Cùng trường biểu tình một lời khó nói hết. Hắn phảng phất là nghe được cái gì lệnh người khiếp sợ tin tức. Thậm chí hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, ngươi có phải hay không bị vũ xối hỏng rồi đầu óc. Cùng trường nghẹn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn xuống hỏi ra thanh tới, Cảnh Văn Trạch lười đến cùng bọn họ bẻ xả. Trực tiếp hỏi hắn có nguyện ý hay không mượn đao, cùng trường nghĩ Cảnh Văn Trạch không thiếu tiền, trong nhà phú quý thật sự, khẳng định sẽ không tham hắn một phen đốn củi đao, vì thế cuối cùng vẫn là mượn. Chỉ là như thế nào đều tưởng không rõ. Vì cái gì Cảnh Văn Trạch muốn làm như vậy, thế giới này quá ma huyễn. Nhà giàu thiếu gia rốt cuộc là như thế nào cùng nghèo lưu manh xả đến cùng nhau. Cảnh Văn Trạch mới mặc kệ bọn họ tưởng cái gì đâu. Xách theo đao liền lên núi đi. Leo núi thời điểm chính mình cũng ở nghi hoặc. Vì cái gì lăn lộn lâu như vậy chính mình một chút đều không mệt. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng đây là đang nằm mơ, trong mộng xuất hiện tình huống như thế nào đều không kỳ quái. Liền lại bình thường trở lại, sức lực đại thể lực hào. Đây là chuyện tốt a, như vậy hắn liền có thể giúp Lận Vân nhiều làm chút chuyện. Quay đầu lại hắn đi thử, nói không chừng hắn hiện tại có thể treo lên đánh nữ yêu tinh đâu. Rốt cuộc trong mộng gì đều có, nếu là thật có thể xử lý nữ yêu tinh nói. Hắn liền không cần lại lo lắng đề phòng, có thể yên tâm mà cùng người trong lòng khanh khanh ta ta. Sẽ không nửa đêm xuất hiện nữ quỷ nữ yêu quấy rầy hắn chuyện tốt. Hắc hắc hắc đang nghĩ ngợi tới, trước mắt một đạo màu xám bóng dáng thoáng qua, Cảnh Văn Trạch lập tức mở to hai mắt nhìn, thật tốt động thái thị lực làm hắn thấy rõ ràng đó là một con thỏ. Hơn nữa con thỏ động tác rõ ràng thực mau. Trong mắt hắn lại phi thường chậm, hắn có một loại chính mình có thể nhẹ nhàng bắt được đối phương ý tưởng, bất chấp đi suy tư chính. Mình đây là đánh chỗ nào tới tự tin, hắn trực tiếp vứt bỏ đốn củi đao đi phía trước một phát. Mau chuẩn tàn nhẫn mà bắt được kia con thỏ, túm quá bên cạnh dây đằng ba lượng hạ đem con thỏ bó rắn chắc. Sau đó vô cùng cao hứng mà xách theo con thỏ cùng đao tiếp tục lên núi đốn củi, hôm nay có thịt ăn. Cảnh Văn Trạch một quyền thỏa mãn, hắn đã sớm cảm thấy Lận Vân quá gầy đến bổ bổ. Này con thỏ liền chủ động đưa tới cửa tới, nguyên bản hắn là muốn đi trong thị trấn cắt thịt, nhưng là con thỏ cũng không tồi. Hắn tiền thiếu muốn tỉnh điểm dùng. Bằng không về sau liền phải mang theo Lận Vân uống gió Tây Bắc đến nỗi về nhà tống tiền. Cảnh Văn Trạch tổng cảm thấy hắn cái kia hung hãn mẫu thân nếu làm được ra tìm bốn cái bà tử đe. Nặng hắn đi học sự tình, là có thể làm ra lộng chết Lận Vân thao tác tới. Hắn nhưng thí không dậy nổi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không sẽ mang Lận Vân về nhà nếu là hắn tiền riêng không. Bị hắn nương tịch thu thì tốt rồi. Cảnh Văn Trạch thở dài. Cảm thấy sinh hoạt thật là quá gian nan. Không có tiền nam nhân không xứng có được đối tượng. làm không được làm đối tượng cẩm y ngọc thực áo cơm vô ưu chính là nguyên tội, còn Hạo A Vân người. Mỹ thiện tâm, không để bụng hắn có hay không tiền. Cảnh Văn Trạch lộ ra một cái ngây ngốc tươi cười. Rất giống cái tình đậu sơ khai tiểu học sinh. Hết chương.